Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1117, anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội vì chuyện lần này mà rất áy náy. Anh về nhà thì nói vài lời hay ý đẹp. Đừng trách ông nội nữa. Ông ấy mà tức giận thì cơ thể lại khó chịu. Ừ, anh biết rồi. Lục Tuân bế Tuế Tuế trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc này hai người đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện con bé rơi xuống nước hôm qua. Thẩm Nghiên chủ yếu là không muốn thêm dầu vào lửa vào lúc này. Nhưng không có nghĩa là chuyện này cứ thế trôi qua. Chuyện Vương Liên làm, đối với cô mà nói, vẫn chưa kết thúc. Có cơ hội, nhất định cô sẽ cho Vương Liên nếm thử cảm giác tuyệt vọng của con bé. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất. Lúc Thẩm Nghiên về đến nhà, vừa hay gặp ông cụ muốn ra ngoài đến bệnh viện thăm con bé. Diệu Diệu thần kỳ, ông nội, chúng cháu về rồi. Về rồi à? Tuế Tuế không sao chứ? Không sao rồi à? Bây giờ đã hạ sốt rồi, nhưng sau này vẫn cần phải quan sát thêm. Vậy thì tốt, vào nhà trước đi. Ông cụ nhìn Lục Tuân một cái, biết đứa cháu trai này có chuyện muốn nói. Ông cụ ít nhiều cũng đoán được, nhưng không nói trước, bảo mọi người vào nhà ngồi xuống. Sau đó mới nhìn Lục Tuân hỏi, tối qua về à? Vâng, về đến nhà là cháu đến bệnh viện thăm con bé luôn. Cơ thể ông nội không sao chứ? Lúc này ông cụ xua tay, ông có thể có chuyện gì? Đều là bệnh cũ rồi. Còn Tuế Tuế, con bé còn nhỏ như vậy, đã phải chịu khổ rồi. Ông cụ đau lòng nhìn Tuế Tuế, chắc là do vừa ốm dậy, lúc này con bé không có tinh thần. Cô bé trước đây rất hay cười, bây giờ cũng ngây ngốc, e là chuyện lần này thật sự đã dọa con bé sợ. Chính vì nhìn thấy con bé như vậy, mới khiến ông cụ càng thêm kiên quyết. Ông nội, cháu muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Câu đầu tiên Lục Tuân nói sau khi ngồi xuống, đã thành công dọa ông cụ giật mình. Nhưng đồng thời, ông cụ dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ông cũng biết, chuyện lần này, thật sự đã chạm đến giới hạn của đứa cháu trai này rồi. Nhưng lúc này ông cụ cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì nhiều năm như vậy, đối với người con dâu này, ông cụ cũng thất vọng vô cùng. Bây giờ đoạn tuyệt quan hệ, có lẽ đối với hai người mà nói, là kết quả tốt nhất. Cháu muốn làm gì thì cứ làm đi. Ông cụ có chút mệt mỏi nói. Mà đúng lúc này, người bên kia cũng nghĩ ông cụ chắc đã nguôi giận rồi. Cho nên sau khi cả nhà chuyển nhà, nghĩ thời gian cũng gần đủ rồi, bèn định đến cửa xin lỗi. Đương nhiên, trong đó có bao nhiêu thành ý, hay chỉ là bị ép buộc bất đắc dĩ đến cửa xin lỗi, vậy thì không ai biết được. Vừa hay lúc này có chuyện muốn nói, cho nên ông cụ cũng không ngăn cản mấy người, vẫn cho bọn họ vào. Sau khi cả nhà đi vào, không ngờ Lục Tuân cũng ở đây. Vẻ mặt Vương Liên lập tức trở nên lúng túng. Vốn dĩ lần này đến là nghĩ Lục Tuân không có ở đây, đến lúc đó nói gì chẳng phải là do bà ta người mẹ chồng này quyết định sao? Dù sao cũng không phải cố ý, xin lỗi một tiếng, nói vài lời ngon ngọt, chuyện này cứ thế cho qua. Nhưng nếu Lục Tuân cũng ở đây, e rằng chuyện lần này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Chỉ là Vương Liên không ngờ, kết quả còn nghiêm trọng hơn bà ta tưởng tượng rất nhiều. Lục Tuân nhìn mấy người bọn họ như đang nhìn người xa lạ. Cách chương